Chương 2023, nhặt lấy tiện nghi. Chơi vui, đây chính là cái kia đồ bỏ lòng từ bi hỏa ma thú một cái tay chẳng biết lúc nào vươn ra, đem Trương Bách Nhân ngực lòng từ bi cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, thật là thú vị, bất quá một điểm cũng không dễ ăn hỏa ma thú thưởng thức một trận, một lần nữa đem lòng từ bi thả lại Trương Bách Nhân ngực, sau đó một đôi mắt quét mắt trước mắt hư không, cái kia nhân tộc phồn hoa như gấm quốc gia, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, sau một khắc chỉ nghe được vèo một thanh âm vang lên, liền nháy mắt biến mất ở trong tay áo, không biết tung tích. Đô đốc, Long Mâu báo lại kinh vô mệnh tự Trương Bách Nhân cái bóng bên trong đi ra, trong tay cầm một phong thư tay. Long tộc đáp ứng rồi chuyện của người ta, liền muốn làm, không thể nói mà không tin Trương Bách Nhân tiếp nhận thư tay nhìn qua một lần, nhưng mà sau đó xoay người hướng về phương xa đi đến, truyền tin Lục Vũ, chuẩn bị khai quốc việc. Chờ ta lấy định hải thần châm, đủ để định rồi hải tộc to lớn họa. Sau đó đến lúc đó liền có thể rảnh tay thu thập âm ti cùng Dương Thế Sạp hàng. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, toàn bộ người đã không thấy tung tích. Đông Hải Long Mẫu tẩm cung lúc này, Long Mẫu thân mặc một bộ hoa áo, ngồi ngay ngắn ở bàn tròn trước, trước người bày bày đặt ngọc dịch quỳnh tương, uống một mình tự mải. Lúc này Long Mẫu sắc mặt từng hồng, trên mặt ngọc dâng lên đạo đạo hồng quang, trên đầu tóc mây mang theo tán loạn, quần áo vai đẹp, dựa vào trên ghế ngồi, cầm lấy bình ngọc trực tiếp hướng về trong mì hệ nở dê rót rượu. Ôn hỏa quỳnh tương theo khẩu giác, cằm, dọc theo thon dài cổ, chảy vào số lượng cái kia sâu không thấy đáy khe bên trong, làm ướt bộ ngực quần áo, lộ ra một đôi tròn trịa no đủ. Long Mẫu hà tất mua say, thế gian này tiểu không có độ không qua chuyện khó. Trương Bách Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Long Mẫu tầm cung, nhìn trên cái bàn tròn chén bàn tàn tạ, quần áo tán loạn đầy người mùi rượu Long Mẫu, đầu lông mày không từ được vừa nhíu, chậm rãi lên trước đem Long Mẫu quần áo sửa sang xong, sau đó ôm lấy là lướt thân thể, chậm rãi đi tới trên giường. Nhìn men say huân huân Long Mẫu, chậm rãi buông xuống màn tre, một thân một mình đi tới bàn tròn trước rót một chén rượu nước. Rượu, là khó được rượu ngon, chí ít có 500 năm rượu ngon. Cầm lấy ngọc ly, không nhanh không chậm nhẹ mổ, đúng là thản nhiên tự tại. Giường bên trong truyền đến từng trận nhỏ nhẹ tiếng ấy, quá sau một canh giờ đã thấy Long Mẫu đông nhiên vươn mình ngồi dậy, cách màn tre quanh thân tinh khí thần căng thẳng, quanh thân thần thông pháp lực hội tụ, một đòn sấm sét trong phút chốc tích trữ, ai không cần căng thẳng. Là ta Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại nói. Hô! Màn che một phía khác Long Mẫu thở dài một hơi, chậm rãi tản đi quanh thân thần thông pháp lực, tự rêu một tiếng, gọi đô đốc cười chê rồi. Bị chê cười ngược lại không sẽ, chỉ là ngươi những ngày tháng này khó tránh khỏi có chút quá khó chịu, gian nan có chút ra ngoài ta dự liệu. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Màn che hất mở, sắc mặt đỏ thắm Long Mẫu chậm rãi đi ra màn che, thở dài một tiếng, có lúc, thật muốn mạng ngươi, bỏ đá xuống giếng ngược lại là thân nhân của ngươi. Đồng loại. Mọi người đều là người một nhà, một cái tổ tiên, làm sao đau khổ tương hỗ là khó. Trương Bách Nhân không nói, ra ra có nỗi khó xử riêng, nhân tộc lúc đó chẳng phải như vậy như nhân tộc thật sự trên dưới một lòng. Dương thế sao lại có ma thần làm loạn cơ hội tư tâm sen lẫn đại thế, đại nghĩa, dục vọng, dùng được thế cuộc thay đổi khó bề phân biệt khó có thể dự liệu. Trương Bách Nhân ngón tay đập án kiện, âm thanh lanh lảnh không nhanh không chậm vang lên, ta hôm nay tới đây, chính là vì thay ngươi giải quyết ưu phiền chuyện. Vừa nói, cầm lấy bình ngọc liền muốn lần thứ hai vì chính mình rót đầy ngọc dịch. Bản cung có lúc thật sẽ hoài nghi, ngươi đến cùng là đúng hay không nam nhân. Long Mẫu đi tới, một thanh nắm Trương Bách Nhân cầm bình ngọc bàn tay, hào không tránh hiểm nghi đem bình ngọc đoạt lại, chậm rãi vì là Trương Bách Nhân rót đầy, sau đó thả xuống bình ngọc, đi tới Trương Bách Nhân sau lưng, ngón tay ngọc nhỏ dài rơi ở Trương Bách Nhân vai nơi cổ, chậm rãi nhào nặn, trước người tròn trịa no đủ không chút nào cất giữ đặt ở Trương Bách Nhân, kèm theo ngón tay ngọc nhào nặn, cái kia no đủ ở không ngừng đi về chuyển động, ở Trương Bách Nhân sau lưng không ngừng vào chuyển. Trương Bách Nhân một cái giật mình, động tác cứng ngắc ở đâu bên trong, bàn tay run lên một cái, ngọc dịch lật úp, tung tóe hai chân trước ngực, ngươi đây là ý gì? Hôm nay hết sức không Long Mẫu a, cảm thụ được sau lưng mềm mại, Trương Bách Nhân cảm thấy được hôm nay Long Mẫu cùng ngày đó cái kia quật cường, kiên cường hào không thỏa hiệp Long Mẫu có khác biệt một trời một vực. Tương phản phảng phất là hai cái người cái này rất không Long Mẫu ta một cái như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Ngươi dĩ nhiên xa phải gọi ta cô độc cố thủ một mình không giường, ngươi mà nói ngươi có phải đàn ông hay không. Long Mẫu buông tay, chuyển tới Trương Bách Nhân thân thể, nhìn vào áo, trên đùi rơi ra ngọc dịch, ướt nhẹp quần áo, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái quái dị dị độ cong, nhẹ nhàng giải khai trên người khoác áo lót, chỉ mặc nhu ngực la quần, trước ngực trắng nón. No đủ lắc được người hoa cả mắt. Đã thấy Long Mẫu chậm rãi ngồi xổm người xuống, chậm rãi ngồi quỳ chân ở Trương Bách Nhân giữa hai chân. Rũi ra mịn màng môi đỏ đi liếm cái kia bị tiểu thủy ướt nhẹp quần áo. Trương Bách Nhân hô hấp có chút gấp gáp, thiên nhân tâm cảnh lúc này cũng có chút luân hãm. Xé tan. Trương Bách Nhân giữa hai đùi quần hóa thành mặc hoa hồ điệp, đã thấy Long Mẫu Mị Thái Vô Hạn liếc nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó môi đỏ hơi mở ra, nhẹ nhàng cắn đi tới. Hô! Trương Bách Nhân một thanh xé rách Long Mẫu quần áo, hai người ngã xuống cách đó không xa trên giường. Ở ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, lại nghe Nam Hải Long Vương dồn dập tiếng cười vang lên. Chị dâu, tiểu vương nhớ tới khi trước một con ngọc bô y phù cờ rơi ở chị dâu ở đây đại vương. Nương nương ở bên trong tẩm cung nghỉ ngơi có hầu gái cung nữ muốn lên trước chặn lại. Âm Nam Hải Long Vương đem cản đường hầu gái nuốt vào trong bụng, nhìn xung quanh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thị vệ, cung nữ, trong mắt tràn đầy lánh khóc vẻ, bản vương làm sao làm việc, há lại là các ngươi có thể ngăn trở còn không mau mau cho bản vương tránh đường ra, ở bên ngoài chờ đợi, không cho bất kỳ người nào vào đối mặt với Nam Hải Long Vương vì thế, thị vệ, cung nữ chỉ có thể yên lặng lùi lại, tùy ý Nam Hải Long Vương sải bước xông vào Long Mẫu tẩm cung. Dương màn che bên trong vài lần xuân thu lúc này Long Mẫu hai mắt lộ ra một vẻ thanh minh, nhìn trên người tự mình vận động Trương Bách Nhân, gắt gao giữ lại đối phương bả vai, để lại đạo đạo vết chảo, ngươi làm sao dám mạo phạm ta. Rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, nhìn khôi phục đẹp lạnh lùng Long Mẫu, trên mặt tán không đi đỏ ửng, không từ được trong lòng hơi động, theo bản năng đội lên đỉnh. Ngươi còn dám động Long Mẫu bóp Trương Bách Nhân của sống. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, ta trước liền cảm thấy được ngươi không bình thường, hiện tại Nam Hải Long Vương tới lại như vậy khéo, nghĩ đến là này rảnh tay bút, bị ta hái đào tử. Nam Hải Long Vương Long Mẫu hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đau Trương Bách Nhân mặt mày méo mó, rõ ràng là hắn đắc tội rồi ngươi, ngươi bấm ta làm gì. Nghe thai một bên Nam Hải Long Vương không ngừng áp sát tiếng bước chân của, Long Mẫu chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ, ưỡn lên rừng thân tử, động cái gì. Trương Bách Nhân đang muốn vươn mình ngồi dậy, nghe Long Mẫu không từ được sững sờ. Long Mẫu sắc mặt đỏ bừng, vừa vội vừa tức, nắm ở Trương Bách Nhân cổ, nam ún sấp ở tại thai một bên cắn Trương Bách Nhân lỗ thai nói, ta gọi ngươi động không nghe lầm. Trương Bách Nhân xác định chính mình không nghe lầm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã thấy Nam Hải Long Vương lúc này trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ, một cước đạp ra cửa lớn, bước nhanh đi vào tẩm cung, xuyên qua tầng tầng hành lang, liền nghe được Long Mẫu không kìm nén được gấp gáp hô hấp ở không ngừng vang lên. Luận dung mạo, dáng người, khí chất, Long Mẫu thân là Đông Hải Long Vương chính thê, tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai tứ hải số 1, nếu không có xinh đẹp trước chưa có, Nam Hải Long Vương sao lại mạo cùng lắm hối, lưng đeo danh tiếng bừa bãi áp lực xuống tay với Long Mẫu thân là Long Vương giàu có tứ hải, dạng gì mỹ nhân chưa từng thấy, nhưng Long Mẫu nhưng giá trị được Nam Hải Long Vương như vậy sắc vô cùng điên cuồng, có thể thấy được sự xinh đẹp đi vào Long Mẫu tẩm cung, nghe, bên trong là lướt khí tức, nghe gần ở bên thai gấp gáp hô hấp, Nam Hải Long Vương huyết mạch căng phồng, áp chế xoa hai tay, một đôi mắt nhìn trên bàn trà tử thủy. Ha ha ha, này một bình bình Ngọc Xuân, vẫn là đại ca năm đó để lại cho ta, không nghĩ tới dĩ nhiên dùng ở chị dâu trên người. Nam Hải Long Vương đem cái kia bình Ngọc Xuân uống một hơi cạn sạch, mặt lộ vẻ vẻ thỏa mãn, thứ tốt như vậy, cũng không thể lãng phí. Nói chuyện, đã thấy Nam Hải Long Vương giải khai quần áo, hướng về kia màn tre đi đến. Đưa tay, đông nhiên lôi kéo mở màn tre, sau một khắc Nam Hải Long Vương xỉ và mắt sắp nức. Trương Bách Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vèo, lúc này Trương Bách Nhân chính nằm úp sấp ở Long Mẫu trắng non sung mãn trên người không ngừng vận động, bị sóng chập trùng, đã thấy một đạo hắc quang trực tiếp bay ra, không chờ Nam Hải Long Vương phản ứng, cũng đã xuyên qua quanh thân hắn trăm khiếu. Có tính nhẩm vô tâm, Nam Hải Long Vương một cái đối mặt liền rơi vào tù nhân nơi. Âm Nam Hải Long Vương ngã xuống đất, màn tre lần thứ hai rơi xuống, trong lúc nhất thời khí tức thanh âm dồn dập lại vang lên. Hồi lâu bị sóng đỉnh chỉ lan lộn, mới gặp Long Mẫu mồ hôi như mưa hạ, trên đầu sợi tóc tán loạn nằm ở trên giường, nhìn nằm úp sấp ở chính mình trên người Trương Bách Nhân, trong mắt khôi phục thanh minh, tràn đầy lửa giận nói, ngươi còn không đi xuống ai nữ nhân a ha ha. Trương Bách Nhân theo bản năng đội lên đỉnh, nhìn Long Mẫu cắn chặt môi đỏ, chậm rãi tự Long Mẫu trong cơ thể rút ra, từ từ ngồi dậy, bắt đầu thu dọn quần áo. Nồi này cũng không nên trách ta, là kẻ này cho ngươi hạ độc, bất quá là bị ta nhặt lấy tiện nghi thôi. Trương Bách Nhân hất mở màn che, nhìn sỉ và mắt sắp nước nằm dưới đất Nam Hải Long Vương, chỉ mặc một bộ màu trắng nội y, chậm rãi đứng dậy đến cách đó không xa trước án kỷ ngồi xuống. Trước là Long Mẫu có tâm mất cảm giác Nam Hải Long Vương, sau đó một chiêu liền đem bắt, không cho gây ra động tĩnh cơ hội, cho nên mới phải gọi Trương Bách Nhân động. Một lát sau mới gặp Long Mẫu khập khênh hất mở màn tre, người mặc lụa mỏng, đống nhiên rút ra giường đầu bảo kiếm, đã thấy hàn quang diệu diệu, cả phòng ánh sáng lạnh. Âm lãnh giải lụa trong phút chốc hướng về Nam Hải Long Vương cổ chém tới. Ngao Thương Hải, ngươi dám giết ta, không sợ ta Nam Hải ngàn tỷ tướng sĩ san bằng ngươi Đông Hải, đoạt ngươi Đông Hải căn cơ, chém ngươi Đông Hải huyết mạch. Nam Hải Long Vương sỉ và mắt sắp nước, trong mắt tràn đầy sắc cơ.